có phải gần đây quá mức mệt nhọc không? Nếu không khỏe cần phải mời đại phu đến khám mani thẩm, chắc phi cũng không cần vất vả như thế. Đến lúc đó nếu có chuyện gì thì được không bằng mất. Thẩm Trắc Phi nghẹn lời, mắt lóe lên, tươi cười trên môi cứng đờ. Vào lúc này, nàng ta còn khó đối phó như vậy, nàng ta cũng không nhìn một chút hiện thời mình đang ở tình cảnh nào. Trong lòng Thẩm Trắc Phi vô cùng oán hận, lại quên mất Vũ Văn Mặc đang còn bên cạnh, không khí bỗng vô cùng yên tĩnh. Thấy thế, Thẩm Oánh lập tức tiến lên, cười nói, nhị tỷ là do hôm qua không ngủ một đêm, luôn luôn lo lắng cho Vương Phi, vì vậy sắc mặt thoạt nhìn mới tái nhợt như thế. Không có gì đáng ngại, Vương Phi không cần lo lắng. Vâng, muội muội không sao, ngược lại, hiện thời tỷ tỷ người đang mang thai, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Trong đại lao âm u ẩm ướt, tuy rằng tỷ tỷ chỉ ở đó một ngày một đêm, nhưng cũng không nên xem thường, nhất định phải cẩn thận điều dưỡng. Thẩm Trắc Phi hóa giải một chút xấu hổ trong lòng, vội vàng giả vờ như không có việc gì. Hôm nay nàng bị đau bụng tra tấn quên mất việc phải ứng đối cẩn thận với Mộ Dung Thư, cũng quên mất việc giấu diếm ý nghĩ chân thật trước mặt Vũ Văn Mặc. Mộ Dung Thư gật đầu, cảm ơn Thẩm Trắc Phi đã lo lắng, đơn giản đáp lại một câu. Lúc này nàng không có nhiều sức chơi trò xa luân chiến, thay phiên anh một câu tôi một câu qua lại cùng Thẩm Trắc Phi. Thẩm Trắc Phi thấy Mộ Dung Thư không muốn nhiều lời bèn quay lại nhìn Vũ Văn Mặc, trên mặt trưng ra nụ cười dịu dàng trước sau như một. Vương gia khổ cực, Nhu Nhi đã sai người chuẩn bị nước ấm, vương gia có thể tắm sơ rồi ăn cơm chiều. Ừ, Vũ Văn Mặc gật đầu, trong lúc đó cặp mắt mang theo vẻ mệt mỏi, sau đó lại dặn dò, sai người mang nước ấm tới xương phòng ở tiền viện, bổn vương còn có công vụ phải xử lý. Một ngày một đêm đều ở trong hoàng cung, hơn nữa vì phải cứu Mộ Dung Thư, hắn chỉ có thể cúi đầu trước hoàng thượng. Vì vậy đêm nay hắn phải làm vài việc, ngay cả mệt mỏi cũng không thể nghỉ ngơi. Nghe vậy Mộ Dung Thư rũ mi, trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường. Ngày mai là ngày tuyên án phủ tướng quân, hơn nữa hoàng thượng còn sẽ phái người đến phủ Nam Dương Vương, mà Vũ Văn Mặc vì cứu nàng chắc chắn phải trả giá lớn, mà phủ Nam Dương Vương chỉ sợ cũng vì thế mà lâm vào khốn cảnh. Vâng, Nhu Nhi phải đi thu xếp ngay. Thẩm Trắc Phi thất vọng cúi đầu, thật ra hôm nay quỳ thủy của nàng đến, ngay cả Vũ Văn Mặc đi trúc viên thì nàng cũng không thể thị tẩm mani, có điều nàng vẫn muốn ở cùng Vũ Văn Mặc, bởi lâu rồi bọn họ đã không nói chuyện cùng nhau. Vũ Văn Mặc thấy thế thì nghiêng đầu nói với Mộ Dung Thư, nghỉ ngơi thật tốt đi. Dứt lời, hắn như một cơn gió bước vào phủ, đi thẳng đến thư phòng. Nhìn bóng lưng của hắn, Mộ Dung Thư cau nhẹ chân mày. Đang khi nàng thất thần thì Thẩm Trắc Phi lén lén liếc nàng một cái, thần sắc trong mắt vô cùng âm trầm. Mani muội muội không thể đến Mai Viên cùng tỷ tỷ, không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi, nhưng mà muội muội quả thật có chút việc muốn thương lượng cùng tỷ tỷ một chút. Đợi vài hôm nữa tỷ tỷ khỏe hơn rồi muội muội sẽ đến tìm tỷ tỷ thương lượng một chút. Thẩm Trắc Phi rời tầm mắt khỏi phương hướng Vũ Văn Mặc rời khỏi, nhìn A Mộ Dung Thư cười nói. Mộ Dung Thư mỉm cười, gật đầu trả lời, được. Dứt lời, ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Oánh phía sau Thẩm Trắc Phi. Đều đã giờ này mà Thẩm Oánh còn ở vương phủ. Nhớ mấy ngày trước đây nghe nói chuyện về tình cảnh của Thẩm Oánh hiện thời, bị thế tử Vũ Văn Hạo cự hôn, lại muốn đính hôn với đệ đệ của Đỗ Khả, Dù sao danh tiếng của Đỗ đại thiếu gia trong kinh thành có thể nói là vô cùng nổi bật. Tiếng xấu đồn xa, cô nàng Thẩm Oánh này tướng mạo xuất chúng, tuy là thân phận thứ nữ, có lẽ từ khi bắt đầu truyền ra tin đồn nàng và thế tử Vũ Văn Hạo thì đã thấy được nàng ta cũng không phải là một người ân phận thủ thường. Hiện thời ở lại vương phủ không chịu đi, chẳng lẽ lại là đang nhắm tới Vũ Văn Mặc? Mà nhìn dáng vẻ của Thẩm Trác Phi, chẳng lẽ đã đồng ý? Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Mộ Dung Thư quay sang hỏi Hồng Lăng, tối hôm qua Thẩm Tam cô nương ở lại vương phủ à? Vâng, tối hôm qua đã để lại, nghe nói là muốn ở trong vương phủ đợi một thời gian ngắn đâu. Hồng Lăng mắt lóe lóe, trả lời, người trong vương phủ đều vô cùng rõ ràng, Thẩm Oánh ở lại vương phủ, cũng không quan tâm đến việc có thể mất đi khuê dự. Đây sợ là muốn bước vào hậu viện phủ Nam Dương Vương thôi. Mộ Dung Thư khẽ nhếch môi, nhàn nhạt cười, nếu Thẩm Trác Phi là chủ mẫu, ở trong mắt đàn ông và nhà chồng cổ đại, nhất định là 100% đủ tư cách. Sau khi trở lại Mai Viên, Mộ Dung Thư tức khắc ngâm mình trong nước nóng nhắm mắt hưởng thụ. Coi như một thân mỏi mệt đều theo dòng nước nóng trôi đi. Cũng hết mấy mùi khác lạ trên người. Vương Phi, quần áo kia xử lý thế nào? Thanh Bình nhẹ giọng hỏi. Mộ Dung Thư chậm chậm mở to mắt, nói, ném đi. Vâng ạ, Vương Phi chịu khổ rồi. Nghe nói đại lao kia vô cùng đáng sợ, mỗi ngày đều có người chết, hơn nữa mỗi ngày đều có người bị khổ hình, bên trong mùi máu tanh rất nồng. Nô tỳ nghĩ Vương Phi thế nhưng lại phải ở loại địa phương này đợi một ngày một đêm, ngược lại thật sự là đau lòng. Hồng Lăng một bên trà lưng cho Mộ Dung Thư, một bên nhịn không được bắt đầu khóc lên. Thấy thế, Mộ Dung Thư buồn cười lắc đầu, yên tâm, bổn Vương Phi không sao. Thật ra đại lao cũng không quá kinh khủng như trong tưởng tượng của ngươi vậy. Thật sao, chẳng lẽ bổn Vương Phi lại nói dối lừa ngươi sao? Mộ Dung Thư buồn cười nói, Hồng Lăng nín khóc mỉm cười, cũng đúng, đôi khi sẽ có người nói quá lên. Nhưng mà thân phận Vương Phi tôn quý, ngục tốt kia cũng không muốn chết mà bất kính với Vương Phi. Mộ Dung Thư nhàn nhạt nở nụ cười, khóe mắt vô tình liếc thấy Thu Cúc đang đứng ngây người thì nhướng nhướng mày. Hỏi, Thu Cúc, ngươi làm sao vậy? Thu Cúc run bắn cả người, sắc mặt hơi tái đi nhìn Mộ Dung Thư, tươi cười rất mất tự nhiên trả lời. Nô tỳ không sao, chắc là hai ngày nay ngủ không được ngon giấc, hơi nhức đầu một chút thôi ạ. Vậy lát trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Mộ Dung Thư mỉm cười nói. Thu Cúc vội gật đầu rồi cùng Hồng Lăng hầu hạ Mộ Dung Thư tắm rửa. Tắm rửa xong xuôi, Mộ Dung Thư trở lại phòng trong nghỉ ngơi. Trong khoảnh khắc đặt người lên giường, tâm tình phập phồng một ngày một đêm cuối cùng cũng lắng đọng yên bình lại. Trong bóng đêm, nàng đánh giá hết thảy trong phòng. Đêm qua, nàng còn đang suy nghĩ, kiếp này sẽ không thể trở lại nơi này. Nhưng thật không ngờ, chỉ là cách có một đêm, nàng đã lần nữa quay về. Hơn nữa còn dùng cách thức này, thở dài một hơi. Con đường sau này chỉ sợ sẽ càng khó đi rồi. Trong khoảng thời gian ngắn nàng không thể bỏ đi. Dù sao, cơ hội lần này đã mất đi. Nếu muốn tìm cơ hội tiếp theo còn phải kiên nhẫn chờ đợi. Có điều nàng đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, học được sự chờ đợi. Nhưng, Mộ Dung Thư thật không ngờ, hết thảy đều không thể đoán trước tựa như đêm qua vậy. Một cơ hội thình lình đến, nàng sẽ thực sự rời khỏi phủ Nam Dương Vương, rời khỏi căn phòng này, mà trên đời cũng không còn người tên Mộ Dung Thư này nữa. Ngày tiếp theo, lúc Mộ Dung Thư thức dậy thì mặt trời cũng đã lên cao. Nàng dụi dụi mắt, vươn cái lưng mỏi như một chút rồi ngồi dậy trên giường. Khi nàng vừa quay đầu thì phát hiện Vũ Văn Mặc đang đứng trước cửa sổ. Hắn gác tay trên khung cửa, vẻ như đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ mà thất thần. Mộ Dung Thư xuống giường, bước tới gần hắn, hình như nhận thấy có người từ phía sau đến gần. Giọng nói thâm trầm lạnh như băng đặc hữu, chỉ riêng ai đó mới có, của Vũ Văn Mặc vang lên. Ngươi dậy rồi? Vâng, Mộ Dung Thư đáp, ngay sau đó xoay người bước tới trước bàn, rót hai tách trà rồi lại từ tốn mặc quần áo chỉnh tề. Không đầy một lát, Vũ Văn Mặc đã xoay người nhìn Mộ Dung Thư, thấy mái tóc đen mượt như tơ lụa dài qua bờ eo thon mảnh buông lơi sau lưng nàng. Màu tóc đen nhánh càng ánh lên da thịt tuyết trắng của nàng. Mi mắt như họa, sáng trong như vầng trăng non ngất ngây choáng váng, như hoa nở trên tuyết, rất không chân thực, mà nàng lại mặc y phục trắng, càng thêm siêu tục thoát trần như một nàng tiên, khiến người khác không dám ngắm nhìn cũng không thể giơ tay bắt lấy. Đôi mắt sâu thẳm của hắn vì vậy mà dần dần trở nên âm trầm, hơi thở cũng càng ngày càng lạnh như băng. Ngự Nhi đã đến, đang chờ ở nhà kề. Hắn trầm giọng nói, sau khi nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt mới nói tiếp. Ngươi không ngại chứ? Mộ Dung Thư nhẹ giọng cười nói, không ngại, xin cho thần thiếp rửa mặt chải đầu một chút rồi lại đi gặp Ngự Nhi. Ừ, tiếp theo, Mộ Dung Thư cho gọi Hồng Lăng và Thu Cúc vào phòng. Tay chân hai người lưu loát chải tóc thay quần áo giúp nàng, cũng thoa nhàn nhạt chút son, khí sắc cả người nhìn qua tốt hơn nhiều, không còn chút tái nhợt nào của hôm qua. Vương Phi có cần ăn chút điểm tâm rồi hãy đi gặp Ngược Nhi không? Hồng Lăng hỏi, dù sao hiện tại cũng đã gần trưa, Vương Phi còn chưa uống giọt nước nào cả. Mộ Dung Thư lắc lắc đầu, trả lời, bổn Vương Phi vốn đã dậy trễ, hiện tại cũng sắp đến giờ cơm trưa, lát nữa ăn là được, trước đi gặp Ngược Nhi thôi. Dứt lời, nàng bèn đứng dậy, Vũ Văn Mặc cũng đã đi tới. Đi thôi, Mộ Dung Thư gật đầu. Vâng, đến nhà kề đã thấy ba vị Ngược Nhi trong cung phái tới, khoảng 50 tuổi. Cắm lún phún râu, sau khi nhìn thấy Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư về sau thì lập tức đứng dậy cung nghênh. Hạ quan tham kiến Nam Dương Vương. Nam Dương Vương Phi, Vũ Văn Mặc nói, ba vị Ngược Nhi không cần đa lễ như vậy. Đứng lên đi, tạ Nam Dương Vương, đã khiến ba vị đợi lâu. Mộ Dung Thư cười nhạt nói với ba người, ba vị Ngược Nhi nghe vậy. Lập tức trả lời, ba người hạ quan vừa tới không lâu, không muốn quấy rầy Vương Phi nghỉ ngơi, xin Vương Phi đừng trách. Mộ Dung Thư lắc đầu, ba vị Ngược Nhi đại nhân đa lễ, là bổn Vương Phi ngủ hơi nhiều một chút mới khiến các ngươi đợi lâu. Khi nói chuyện, Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc đã ngồi xuống. Mấy người lại khách sáo một phen rồi mới nói vào chuyện chính. Mộ Dung Thư vỗ trán cau mày nói, từ khi có thai thì bổn Vương Phi rất thích ngủ, không biết có phải là bị bệnh gì không, xin ba vị đại nhân xem giúp bổn Vương Phi một chút. Ba người hai mặt nhìn nhau, một người trong đó tiến lên bắt mạch cho Mộ Dung Thư, hai người khác bắt đầu nói, sau khi có thai đúng là sẽ dễ mệt mỏi hơn trước nên thích ngủ nhiều cũng là bình thường. Hôm nay đã là cuối thu, sau giờ ăn trưa là dễ mệt mỏi nhất, mọi người đều như thế, Vương Phi không cần lo lắng. Mộ Dung Thư nhìn như yên lòng, gật đầu cười nói, Vậy từ giờ trở đi bổn vương phi đã có thể yên tâm. Mân y khóe mắt âm thầm quan sát vị vì ngược nhi đang bắt mạch cho nàng, trong lòng hơi thấp thỏm. Tuy đã uống thuốc nhưng vẫn không thể nắm chắc. Vị ngược nhi kia vuốt vuốt chòm râu, một lúc lâu sau mới chắp tay trầm mặc nói với Vũ Văn Mặc: "Hạ quan chúc mừng vương gia, vương phi đã mang thai gần 2 tháng. Tuy rằng vương phi ở trong ngục một ngày một đêm, cơ thể suy yếu nhưng chỉ cần tận tâm điều dưỡng mấy tháng chắc chắn sẽ tốt hơn." Nghe vậy, tảng đá trong lòng Mộ Dung Thư rơi xuống, âm thầm cùng Vũ Văn Mặc nhìn nhau cười. Cửa ải này xem như chót lọt, loại trừ được nghi ngờ của hoàng đế. Kế đó hai gã ngược nhi còn lại cũng bắt mạch, xác nhận bào thai trong bụng Mộ Dung Thư đã hơn 1 tháng thì đều ôm quyền chúc mừng Vũ Văn Mặc. Ngay khi ba gã ngược nhi hoàn thành nhiệm vụ sau đó rời đi, Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư đang ăn cơm trưa thì Tú Ngọc ở trúc viên mang theo thần sắc hoang mang tới gặp Vũ Văn Mặc, lo lắng nói: "Xin vương gia mau đi gặp Thẩm Trác Phi một chút đi. Từ sau bữa điểm tâm hôm qua đến giờ Thẩm Trác Phi vẫn đau bụng, đau như muốn bất tỉnh vậy." Hết chương.